Chương 1537, rời đi thiên cổ thành. Trước khi đi, Trọng Nguyệt nhìn xem tội hỏi, ngươi không phải đã nói chờ lúc rời đi thời gian sẽ mang đi tìm sao? Tội nghe vậy nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, theo rồi nói ra, hiện tại không sao, có thể chờ ta trở lại về sau lại đi mang đi tìm. Tìm bây giờ đang ở thiên cổ trường học mà nói là an toàn, cho nên không có vấn đề gì, QNZ không cần thiết lập tức mang theo tìm rời đi. Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn xem tội cười cười, đã ngươi nói như vậy, vậy liền không có vấn đề. Ân. Ôm tội rời đi trường học, hai người trực tiếp về tới bọn họ nơi ở Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát đang ở trong sân dưới mặt cờ, gặp Trọng Nguyệt cùng tội sớm như vậy trở về, nghi hoặc hỏi, hôm nay làm sao sớm như vậy, bình thường không phải đều phải rất lâu sao, chúng ta xin nghỉ. Trọng Nguyệt nhìn xem hai người nói ra, xin phép nghỉ 2 tháng. Làm sao đột nhiên xin nghỉ? Dạ Sát nhíu mày lại, ánh mắt tại Trọng Nguyệt cùng tội thân bên trên qua lại nhìn một chút, nhất rồi nói ra, đồ vật lấy được ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tội hôm nay đang nhớ lại các lấy được linh mạch địa đồ, chúng ta xin phép nghỉ 2 tháng, chính là chuẩn bị đi linh mạch. Quá tốt rồi. Vừa nghe đến Trọng Nguyệt nói chuyện, Dạ Sát câu môi vừa cười vừa nói, cứ như vậy, chúng ta cũng có thể đi linh mạch cờ mở tới Diệu Dương. Chỉ cần để cho tội ăn rượu dương trái cây, như vậy tội con mắt năng lực liền có thể khống chế tự nhiên, nếu như cũng đã cờ mở tới bản đồ, như vậy chúng ta bây giờ lập tức lên đường đi. Bác Minh Dạ đứng người lên đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, đưa thay sờ sờ tội đầu, nhất định có thể cờ mở tới Diệu Dương. Ân. Tội nhẹ gật đầu, đối với cái này một chút cũng vô cùng tin tưởng. Ánh mắt hắn còn có 2 năm phong ấn thời gian. Trong 2 năm này mặt hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp cờ mở tới Diệu Dương. Long tộc không phải đối thủ của hắn, đương nhiên, có thể không thương tổn Long tộc đó là tốt nhất, chẳng qua là ban đầu nhìn thấy cảnh tượng có chút kỳ quái. Vì sao lại nhìn thấy Mao, chẳng lẽ ở tại bọn họ đi linh mạch về sau, Mao sẽ tỉnh lại sao? Đột nhiên, tội vang lên Trọng Nguyệt tại Thánh Linh trường học làm xong cái thứ nhất tam tinh nhiệm vụ khi trở về cùng hắn nói chuyện. Hắn nhớ kỹ mẹ lúc kia nói với hắn La Thanh cùng một cái nam nhân nói cho Mao tế phẩm đã chuẩn bị xong, đến lúc đó thì có thể làm cho Mao từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lúc trước nói chuyện với La Thanh nam nhân kia đã bị hắn đã giết. Có thể cùng thần vương đoạt thần vương chi vị, đối thủ lão đại tự nhiên không thể nào là một người như vậy, tên lão đại kia nhất định còn giấu ở trong thần tộc. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không chú ý thần tộc còn có ai năng lực tương đối cường đại. Có thể làm cho hắn không chú ý, chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là nam nhân kia vẫn luôn ẩn giấu đi. Một mực ẩn nhẫn không hiện ra thực lực mình, nhìn tới nam nhân kia đối với thần vương chi vị là tình thế bắt buộc, có thể như vậy ẩn nhẫn nam người tuyệt đối khó đối phó. Có lẽ Mao tỉnh lại liền cùng bọn họ có quan hệ, nghĩ tới đây, tội nhìn xem Bắc Minh Dạ 3 người nói, cha, mẹ, cha nuôi, tất nhiên quyết định phải đi, cái kia ta liền triệu hoàn chiến. Ân. Bắc Minh Dạ 3 người gật gật đầu, không nói thêm gì. Tội thấy vậy, một đạo lực lượng tản ra ngoài. Chiến những ngày này một mực tại thiên cổ thành đi dạo, cũng không trở về nữa. Tiếp thu được tội triệu hoán thời điểm, chiến đang tại một cái tiểu điếm bên trong uống rượu. Chủ nhân lúc này triệu hoán hắn là muốn đi chỗ nào sao? Đứng người lên, chiến hướng về bên ngoài khách sạn đi ra ngoài. Sẽ triệu hoán hắn, chẳng lẽ là muốn rời khỏi thiên cổ thành? Nếu như không phải muốn rời khỏi thiên cổ thành, hoàn toàn không cần thiết triệu hoán hắn.